ngăn cản chồng cũ vai phản diện hắc hóa. Chương 67, đánh dấu. Gocchuyenaudio.com. Lăng Chân lại trở về trên ghế, rõ ràng có hơi thất thần. Nhân viên phục vụ lại bưng món gì đó lên, dường như rất thơm, người trong bàn đều dành nhau, chỉ có Lăng Chân nhìn chằm chằm ăn hết nửa bát cơm ngẩn người. Lúc trước ở Tiên Cung dùng cái gì, ăn gì, mặc gì, bây giờ nhớ lại đã hoàn toàn mơ hồ rồi, chỉ còn lại nơi không bờ bến, cảm giác lạnh lùng theo năm tháng. Bây giờ nhớ lại, trong đầu xuất hiện cảm giác mới mẻ, ở nơi này xuân hạ thu đông cũng mỗi ngày vui buồn hạnh phúc. Khi vừa tới đây cô nghĩ, khi Trấn An được chồng vai nhân vật phản diện thì cô sẽ ung dung rời đi. Bây giờ nhân vật phản diện của cô hắc hóa cũng hắc hóa rồi, cô vẫn còn ở đây. Thầy Ôn cho cô một câu hỏi rất thực tế, mặc dù không chắc sẽ gặp phải nhưng một khi đứng trước nó thì nhất định phải có lựa chọn. Chắc chắn, không nỡ rời đi, lúc ấy khi muốn ly hôn cũng không bỏ, bây giờ trải qua nhiều chuyện như thế. Ôn Tử Sơ đã đi trước, bên cạnh Lăng Chân không ai ngồi. Một bên khác có người đứng cướp thức ăn, còn hỏi cô. Chị Chân Chân mau nếm thử đi, cái này phải đoạt hết. Lăng Chân hoảng hốt nghe thấy câu này thì vô thức hỏi. Món gì ngon thế, cái này là sườn non ướp hương trà. Nè tên họ Hắc kia, ai bảo cậu cướp miếng cuối cùng khiến chị Chân Chân không có ăn. Lăng Chân khoát khoát tay. Không sao, một lát chị đi gói một phần mang về. Vậy cũng được, chị gói một phần mang về buổi tối ăn. Lăng Chân gật gật đầu. Nhưng thật ra cô ăn no rồi, món ăn ngon kia cô muốn gói mang về cho Ngụy tỷ. Không bao lâu sau, đám người ăn cũng sắp xong mới dọn dẹp đồ chuẩn bị đi về. Cô gái bàn cạnh bọn họ chờ ở ngoài một hồi mới trở về, thấy Lăng Chân mới nói. Chị Chân Chân, hình như vừa rồi em thấy Ngụy tổng. Lăng Chân hơi kinh ngạc, ở chỗ này sao, cô gái nói, chỉ thấy một bóng lưng hơi giống, dù sao khí chất của Ngụy tổng cũng rất đặc biệt mà. Lăng Chân có nói với anh tới nhà hàng này ăn cơm nhưng không nghe Ngụy tỷ nói anh cũng tới. Nếu như anh tới chắc là anh sẽ cùng về nhà với cô rồi. Lúc đi ra khỏi phòng xuống lầu, Lăng Chân còn nhìn xung quanh một hồi nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc kia. Có thể là nhìn lầm rồi. Mọi người tản khỏi cổng nhà hàng, Lăng Chân cầm theo hộp thức ăn gọi taxi về nhà. Đi vào cư xá cô phát hiện thang máy dừng ở tầng nhà của cô. Lăng Chân đi thang máy lên, cửa trong nhà không khóa, dường như Ngụy tỷ cũng vừa trở về. Lăng Chân đi nhanh mấy bước vào cửa trông thấy Ngụy tỷ vừa cởi âu phục xuống, chỉ mặc một bộ quần áo trong. Trong chớp mắt không hiểu sao cô hơi vui vẻ. Thật ra con người giống như động vật kỳ lạ, sau khi có chủ động quan hệ thân mật thì trên tâm lý sẽ không kìm lòng được mà trở nên thân mật. Lăng Chân đóng cửa lại, thay dép lê đi đến trước mặt Ngụy tỷ, ngước mặt lên. Anh cũng vừa trở về sao? Ngụy tỷ rủ mắt xuống. Trời tháng năm gió đêm cũng ấm áp nhưng không hiểu sao trên người anh lại có luồng khí lạnh. Nhưng mà Lăng Chân cũng không phát hiện ra. Ngụy tỷ mở miệng, vừa trở về, Lăng Chân giơ hộp thức ăn, hơi mong đợi mà hỏi. Ăn cơm chưa? Ngụy tỷ im lặng, đôi mắt anh sâu thẳm, có vẻ mờ mịt cũng có vẻ tan vỡ như mảnh băng. Qua hồi lâu anh mới mở miệng, ăn rồi, Lăng Chân hơi tiếc nuối. Sau đó, Ngụy tỷ chậm rãi nói thêm một câu. Ở nhà hàng mà em nói. Lăng Chân lặng lẽ trợn mắt, anh cũng đi sao? Ngụy tỷ nhìn cô một lúc, khóe môi nở nụ cười không có nhiệt độ. Anh nâng ngón tay lên, đặt vào cổ cô, sau đó, trông thấy em và gocchuyenaudio.com. Thầy Ôn, nói chuyện, Lăng Chân giật mình, lúc này cô mới ý thức được cả người anh có gì đó không đúng. Ngụy tỷ cúi đầu xuống, đôi mắt âm trầm từng bước áp sát vào cô. Anh ta hỏi em có muốn đi hay không? Con người của Lăng Chân rụt lại, trong phút chốc có hơi hoảng sợ. Cô chưa từng tiết lộ thân phận của mình với ai, dù sao thần tiên yêu quái gì đó, gì mà nữ phụ xuyên sách đối với người bình thường mà nói đều vô cùng khó tin. Cô không ngờ lại đúng lúc bị Ngụy tỷ nghe được. Ngụy tỷ nghe được từ đâu, nghe bao nhiêu, Lăng Chân cũng không chắc. Nhưng đương nhiên anh không thích cô giấu giếm bất kỳ chuyện gì. Lăng Chân hốt hoảng mấy giây, đôi mắt của Ngụy tỷ càng trở nên âm trầm. Sau đó, thứ gì đó đen tối trỗi dậy lại bị một sự lý trí cuối cùng kéo lại. Anh còn muốn làm người, không muốn dọa cô. Em giải thích đi, giọng nói của Ngụy tỷ rất thấp. Anh nghe, nhưng mà Lăng Chân càng lúng túng. Phải giải thích thế nào? Cô cũng không thể nói cho anh biết từ. Đi, này không phải nghĩa trên mặt chữ mà là bay lên trời. Cô căng thẳng, lông mi dài liên tục run rẩy, trong mắt chuyển loạn, cả người lộ vẻ bất an. Nhìn qua giống như che giấu chút chuyện giữa cô và người đàn ông khác không nói cho anh biết. Ngụy tỷ không tỏ vẻ gì, lý trí còn chưa lên tiếng thì sự thiếu cảm giác an toàn trong máu lại bùng lên. Lăng Chân nhìn thấy bão táp trong mắt anh, cô bất an tránh ra phía sau. Sau đó cô lui một bước, Thư Anh kìm nén lung lay cuối cùng sụp đổ. Ngụy Tỷ ôm cô đi lên trước hai bước ép cô lên ghế sofa. Lăng Chân còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị anh cắn mạnh. Sức mạnh rất lớn, trong phút chốc Lăng Chân cũng cảm thấy nhói nhói. Dã thú đánh dấu con mồi, để lại vết tích trên người cô, lưu lại mùi biểu thị công khai quyền sở hữu của anh. Nhưng cô đau, cánh tay và chân đều giãy giụa kịch liệt lại bị anh ngăn chặn hoàn toàn. Ngụy Tỷ giống như bị điên, mút mạnh vào, rõ ràng muốn cắn nát khóe môi của cô, sau đó hôn vào cổ yếu ớt của cô. Mỗi khi bờ môi Lăng Chân được buông ra thì cô lại tức giận nghẹn ngào một tiếng. Ngụy Tỷ duỗi một tay che miệng cô lại, quỳ sát ở trên người cô, dùng răng gặm cắn ngực cô để lại dấu răng đỏ hồng. Nơi đó của Lăng Chân chưa từng để cho người ta chạm qua, vô cùng đau đớn, cô nâng mũi chân lên đá anh. Ngụy Tỷ lại nắm lấy cổ chân trắng mịn của cô, lòng bàn tay kéo mép váy của cô, vừa dùng sức thuận theo khe hở kéo một phát gần như rách đến eo. Chân xinh đẹp cân xứng của cô lộ ra, cuối cùng Lăng Chân cũng cất lên tiếng khóc suy sụp từ mũi. Tay Ngụy Tỷ che miệng cô khẽ buông ra, chỉ nghe thấy giọng nói run rẩy của cô. Em đau, cô nằm trên ghế salon, cổ áo nửa hở, hai chân quấn lấy nhau. Một tay cô nắm cổ áo, một tay túm váy bị xé rách, khóe mắt tuôn từng giọt nước mắt bị ức hiếp đến tan vỡ. Cả người Ngụy Tỷ cứng đờ, huyết dịch đang nhanh chóng sôi trào dần bình tĩnh lại, mạch máu cả người tỉnh táo đến đau đớn. Lăng Chân nghiêng người, đưa lưng về phía anh, giọng nói nghẹn ngào nhưng rất lạnh lùng. Anh điên đủ chưa? Ngụy Tỷ bình tĩnh lại, ngón cái ép lại khớp xương ngón trỏ, sau đó anh ôm eo cô. Lúc này, Lăng Chân xoay người ngồi xuống hất tay anh ra. Em từng nói em không muốn bị đau. Nửa gương mặt của cô đều là nước mắt, khóe môi rách ra, gương mặt trắng bệch nhìn mà giật mình. Anh đã quên hay vốn không quan tâm? Lăng Chân nghĩ cô an nhàn quá lâu rồi. Nhưng Ngụy Tỷ vốn không thay đổi. Trong xương vẫn đen, vẫn đen. Anh cắn cô, xé váy của cô. Góc truyện audio.com. Vừa rồi Lăng Chân còn có cảm giác bị cưỡng hiếp, vẻ mặt của Ngụy Tỷ thay đổi, trầm mặc một lát cất giọng nói trầm ngâm. Anh ta nói, muốn dẫn em rời đi. Anh ta không nói muốn dẫn em rời đi, em cũng không nói muốn đi. Lăng Chân che khóe miệng hơi nhói. Hôm nay em mang cho anh món sườn hương trà. Bây giờ hộp bị quăng xuống đất, dầu văng đến nắp hộp. Cô rất tức giận, cô tức giận đến mức quên cả sự uất ức, cả người tỉnh táo và thông suốt trước nay chưa từng có. Em không muốn rời đi. Lăng Chân rơi nước mắt, đôi mắt ướt đẫm nhìn anh chằm chằm. Là anh đang ép em. Đầu ngón tay của Ngụy Tỷ run lên. Anh chậm rãi, ấp úng mở miệng. Anh thật sự không muốn làm tổn thương em. Cô gái của anh đã từ từ đi về phía anh, nhưng anh sơ suất không chịu nổi, nhịn không được khi người khác dòm ngó. Nhưng vẫn không kiểm soát được. Anh làm đau cô còn làm cô khóc. Lăng Chân hít vào một hơi nhìn anh. Nhưng em bị anh làm tổn thương. Em từng nói qua, nếu để em bị đau thì em sẽ không quan tâm anh. Lăng Chân đẩy anh ra, nước mắt chưa khô nhưng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Từ bây giờ trở đi, cả đêm Lăng Chân gặp ác mộng. Trong mộng, một hồi cô bị dã thú nhào tới, một hồi có tiên quân đuổi phía sau dùng phất trần gõ đầu. Suốt cả đêm cô hoảng loạn chạy tứ phía, cuối cùng thấy gương mặt lạnh lùng của Ngụy Tỷ cúi người hôn trán cô. Lăng Chân thức dậy, khóe miệng còn đau đớn, ngực cũng đau, cô cúi người nhìn một chút, vết cắn hồng hồng còn chưa biến mất. Cảm giác trải qua suốt đêm quá lắng đọng lại, bây giờ cô đã bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng Lăng Chân nhếch miệng vẫn muốn khóc, Ngụy Tỷ thật sự là tên khốn. Cầm thú, cô ngồi xếp bằng trên giường một lát lau nước mắt, sau đó xuống giường bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô thu dọn xong một ba lô nhỏ, thay quần áo sau đó ra khỏi phòng. Trong phòng khách nồng nặc mùi khói thuốc, sự buồn bã đè nén. Ngụy Tỷ ngồi trên ghế sofa, quần áo vẫn là của tối qua, áo sơ mi chỉ thêm nhiều nếp nhăn. Anh ngồi suốt cả đêm, Lăng Chân vừa nhìn đã biết. Nhưng vẫn tức giận, Ngụy Tỷ thấy cô ra thì từ từ ngửa mặt lên, trong mắt đầy tơ máu. Sau đó ánh mắt anh nhìn vào ba lô trên lưng cô, ánh mắt âm trầm. Muốn đi sao? Anh trông cả đêm, sợ cô sẽ lén bỏ đi như lần trước. Nhưng khi cô thật sự đeo ba lô trên lưng đi ra, Ngụy Tỷ phát hiện anh cũng không dám cản cô. Không dám ép cô, Lăng Chân nghiêm mặt nhìn anh một hồi. Khóe miệng cô hồng hồng, mắt hạnh hơi tròn, vẫn còn cơn giận sót lại chưa tan. Trên mặt Lăng Chân ít khi xuất hiện vẻ lạnh lùng, Ngụy Tỷ bị cô nhìn vậy trong phút chốc bỗng nhiên tim hơi nhói lên. Sau đó cô đeo ba lô chỉnh lại dây đeo, thầm nghĩ, nói xong câu này không quan tâm anh nữa. Sau đó cô lạnh nhạt mở miệng, không phải em muốn bỏ trốn. Ngụy Tỷ dừng lại, em đến nhà chị Xuyến Xuyến, anh sẽ tìm được em. Điện thoại, tin nhắn, WeChat em đều xem. Ngụy Tỷ dương mắt ngơ ngác nhìn cô, chạy sẽ không giải quyết được vấn đề, Lăng Chân hiểu đạo lý này. Đối với quan hệ của bọn họ cô cũng rất nghiêm túc, cho nên lần này cô thật sự tức giận Ngụy tỷ cũng nghiêm túc muốn anh nhận sai. Anh hãy bình tĩnh lại, Ngụy tỷ, vì sao anh lại thế, vì sao làm em bị thương? Cô nghiêm túc dạy bảo anh phải hiểu rõ, Ngụy tỷ khẽ nói, không thì anh cứ như thế. Lăng Chân đeo túi sách đi về phía cửa, giọng nói khẽ đến mức nghe không ra. Sao em dám thích anh, Cách Trương?